mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, 303 sống lại Hải Lam. 303 sống lại Hải Lam. Còn không đảng La Lão đem nói cho hết lời á khố đầu vậy giống như là chống bỏi bình thường. Hai tay cũng lực mạnh huy động. Không được, tuyệt đối không được, La Lão thở dài một tiếng. Không biết tiếp được đến nên nói như thế nào. Ngươi còn chưa có nghe xong thế nào chỉ lắc đầu đâu. Có lẽ loại này trao đổi đối với các ngươi tới nói là phi thường có lợi đâu. Rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Á khố lại là mắt túi hàn quang nhìn về Dùng tộc nhân mình sinh mệnh đi đổi lấy lợi ích. Ngươi cảm thấy chúng ta dũng mãnh chính trực cơ giới tộc nhân hội đáp ứng không? Này, thế nào lại là dùng tính mạng đổi lấy đâu? Vẫn còn có chút không cam lòng. Ai, nhìn ở ngươi là La Lão đồ đệ phân thượng. Cộng thêm ngươi đối Thất Khiếu Linh Lung Tâm cũng không quen tất phân thượng. Lần này ta sẽ không cùng ngươi. So đo, nhưng, thỉnh ngươi sau này không muốn ở cùng ta để như vậy trao đổi. Nếu không ngươi đem đạt được máy móc một tộc trừng phạt. Á khố thần sắc trịnh trọng. Ha ha, còn trẻ, đối máy móc một tộc sự tình bất hiểu rất rõ. Á khố ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a. La Lão đánh khởi giảng hòa. Được rồi, ta biết nói như vậy ngươi khẳng định không cam lòng. Ta liền cho ngươi nói một câu này Thất Khiếu Linh Lung Tâm tồn tại đi. Điểm này sợ rằng La Lão cũng chỉ là kiến thức nửa vời đi. Á khố nhìn về La Lão. Đúng vậy, nói đến đây máy móc một tộc thần bí nhất Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Lão Phu cũng rất tò mò. Ha ha, La Lão trong mắt thả ra một tia tinh quang. Đối với kỳ diệu sự tình hắn đâu cảm thấy hứng thú. Không có biện pháp trường kỳ nghiên cứu thuốc tạo thành như vậy tính cách. Kỳ thực Thất Khiếu Linh Lung Tâm không phải trời sinh liền có. Đối với chúng ta máy móc một tộc đến nói nó chính là chúng ta linh hồn. Á khố yên lặng nói. Máy móc một tộc bị tạo lúc đi ra. Chỉ là một đống số liệu. Mà lúc đó máy móc một tộc cũng căn bản xưng bất thượng là thật chính máy móc một tộc. Chúng ta chỉ là đưa bọn họ gọi là đồng bạn. Bởi vì bọn họ chỉ có thể căn cứ trình tự chấp hành động tác cùng nhiệm vụ, mà Thất Khiếu Linh Lung Tâm là người máy ở trường kỳ trưởng thành cùng thực lực tăng cường chung. Có trong cơ thể không ngừng tăng cường năng lượng động lực nguyên chậm rãi hình thành một loại đằng cấp cao năng lượng đoàn, đương nhiên tương đối với nhân loại các ngươi linh hồn vô trạng thái. Hắn đúng là hữu hình thể, chúng ta có thể đầy đủ cảm giác được sự tồn tại của hắn. Chỉ có lúc này, người máy trải qua hàng ngàn hàng vạn năm diễn biến, rốt cuộc ra đời chính mình Thất Khiếu Linh Lung Tâm sau. Chính mình mới coi là có ý thức của mình, có thể sản sinh tự hỏi, thậm chí là tiến hóa, như vậy người máy mới có thể bị chúng ta trở thành tộc nhân. Tựa như linh hồn của các ngươi bình thường, nếu như mất đi Thất Khiếu Linh Lung Tâm có lẽ chúng ta sẽ không cùng nhân loại bình thường triệt để. Tử vong, nhưng chúng ta hội lại lần nữa biến thành một đống số liệu. Chỉ còn lại có thân thể cơ giới tộc nhân, đem không hề là tộc nhân của chúng ta, chỉ là một đống không có bất kỳ ý nghĩa sắt thép. Như vậy các ngươi hiểu chưa? Á khố lời nói nhượng cùng La Lão đô rơi vào trầm mặc. Nguyên đến chính mình yêu cầu lại là muốn lấy ra nhân gia tộc linh hồn của con người. Để đổi thủ cái gọi là lợi ích cha. Muốn là mình chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng, nhưng Hải Lam sống lại chỉ có Thất Khiếu Linh Lung Tâm mới có thể chân chính sống lại a. Nếu không chẳng phải là chính là hắn trong miệng nói một đống số liệu. Không được, này là mình không thể khoan dung. Còn có phương pháp khác sống lại bằng hữu của ta sao? Mang theo mong được ánh mắt nhìn Á Khố. Á Khố lắc lắc đầu. Thực sự không có cách nào sao? Hai mắt có chút đỏ. Nha đầu a, ngươi đừng như vậy, có lẽ sau này hội có biện pháp. La Lão thấy mình bảo bối đồ đệ như vậy thương tâm. Vội vàng mở miệng, bằng hữu của ngươi cũng đã từng là một cơ giới tộc người sao? Á khô có chút kỳ quái. Thậm chí có tộc nhân của mình là mình không biết đây cũng quá kỳ quái. này ta cũng không xác định, nhưng hắn là vì cứu ta mới đưa thân thể của mình phá hủy. U thanh âm có chút tối câm, có thể cho ta xem hắn ký ức con chip sao? Á Khố thật là hiếu kỳ. Đương nhiên, U từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thủy tinh con chip. Á Khố cũng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, nhưng vào tay sau một khắc lại là mãnh trường lớn hai mắt. Thân thể trong nháy mắt đứng lên, phát ra thật lớn tiếng hô. Này, điều đó không có khả năng. Sao có thể? Á Khố tay có chút run rẩy, ánh mắt lại là từ từ nhìn mình chằm chằm trên tay vi mạch chớp cũng không chớp. Hắn là của các ngươi tộc nhân sao? U mang theo một tia cẩn thận đạo. Á Khố mãnh chiều U đi vào mấy bước, nhìn phía U mang theo vội vàng nói. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là như thế nào cùng ngài vị bằng hữu này nhận thức? Này, U có chút không biết rõ đối phương muốn nói điều gì. Nhưng mình cùng Hải Lam quen biết cũng không là bí mật gì. Liền một năm một mười nói ra, phi thuyền trí não, Á Khố quả thực đang nhìn quái vật, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Á Khố a, có cái gì không đúng sao? La lão cũng vẻ mặt hiếu kỳ, hoàn toàn bị hai người hỗ động làm bối rối a. Không đúng, đương nhiên không đúng, thật sự là thái không đúng. Ngài biết này mai con chip thượng gì đó đại biểu cho cái gì sao? Á Khố phát ra quái dị thanh âm cao vài độ, nhìn hai như hiếu kỳ bảo bảo người bình thường. Á Khố đè nén chính mình tâm tình kích động, bắt đầu giải thích, ở chúng ta máy móc một tộc lý kỳ thực cùng nhân loại các ngươi như nhau. Cũng phân là đẳng cấp, bất, phải nói đẳng cấp càng thêm rõ ràng. Cấp bậc thấp cơ giới tộc nhân vĩnh viễn không thể vi phạm đẳng cấp cao cơ giới tộc nhân mệnh lệnh. Bọn họ mệnh lệnh giống như là hạ đạt trình tự bình thường. Mà loại này đẳng cấp phân chia ngay với, ở chỗ hai điểm, một điểm là thất khiếu linh lung tâm năng lượng đại tiểu. Mà điểm thứ hai, cũng chính là mấu chốt nhất một điểm, ở chỗ này cơ giới tộc nhân trình tự đạt ra hoàn mỹ độ. Mà loại này hoàn mỹ độ, chính là các ngươi nhân loại cái gọi là đại não phát dục độ bình thường. Mà trên tay ta này mai con chip thượng lưu lại thất khiếu linh lung tâm năng lượng cường độ là ta đã thấy cường đại nhất, chưa của chúng ta thiếu chủ ngoại, nó chính là ta thấy qua cường đại nhất, mà bên trong trình tự đặt ra, ở trình độ nhất định thượng, liền ngay cả chúng ta thiếu chủ cũng thua kém, đã đạt đến hoàn mỹ trình độ. Mà của chúng ta thiếu chủ ở chúng ta máy móc một tộc nội chính là hoàng tộc tồn tại. Vù vù, hiện tại các ngươi biết trong tay ta này mai con chip ý vị như thế nào sao? Một câu cuối cùng Á Khố cơ hồ là giống ra tới. Á Khố lời do dự một cái thật lớn dấu chấm hỏi xoay quanh vào lúc này đã bồi dối u trong đầu. Hải Lam là máy móc một tộc hoàng tộc, không phải trí não, ta đi. Không được chuyện này ta phải về báo cấp thiếu chủ, chúng ta máy móc một tộc lại xuất hiện một hoàn mỹ hoàng tộc. Thực sự là thật cao hứng. Ha ha, Á Khố không có băn khoăn u cùng La Lão còn đang trước mắt liền trực tiếp cho mình thiếu chủ gửi. Đi tin tức đi, ai, nha đầu a, người thật đúng là làm người ta kinh ngạc a. La Lão có chút giở khóc giở cười nhìn mình đã há hốc mồm đồ đệ. An ủi tính vỗ vỗ bả vai của đối phương, hắn biết đồ đệ của mình đã không cần lại vì bằng hữu của mình sống lại mà lo lắng. Một máy móc hoàng tộc tồn tại đối với máy móc một tộc kia quả thực chính là người mạnh nhất tồn tại. Căn bản không cần lo lắng tiếp được tới vấn đề, U có chút há hốc mồm gật gật đầu, sau đó lộ ra thần sắc hưng phấn, bởi vì Hải Lam của nàng là có thể sống lại. Mặc dù không biết máy móc một tộc dùng biện pháp gì sống lại đối phương, mà vừa mới liên lạc hoàn chính mình thượng cấp Á Khố, liền không thể chờ đợi được một tay cầm lấy buồn bã nói. Bằng hữu của ngươi phục sống không thành vấn đề, ha ha, bất quá chúng ta phải đem hắn mang đi ta máy móc một tộc vương quốc. Ta sẽ lập tức khởi hành, máy móc vương quốc, mày hơi nhíu, đúng vậy. Thuộc về của chúng ta vương quốc, chỗ đó không có chiến tranh, không có tộc khác nhân. Á Khố trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. ta có thể biết bằng hữu của ta, các ngươi hội thế nào cứu chữa sao? Tâm đột nhiên bình tĩnh lại. Này ngươi yên tâm, lần này không cần tộc nhân của chúng ta hy sinh chính mình. Bởi vì vị này hoàng tộc thất khiếu linh lung tâm, không phải bất luận cái gì tộc nhân có thể phối thượng. Cho nên muốn sống lại vị này, cần chính là thời gian, mà không phải thất khiếu linh lung tâm. Á Khố kiên trì giải thích, hiện tại tâm tình của hắn phi thường tốt, lập tức liền muốn nhiều một vị tộc nhân, hơn nữa còn là một vị hoàng tộc. Như vậy thực lực của bọn họ hội nhân không ít, các ngươi là nghĩ một lần nữa nhượng Hải Lam chính mình tàn dư thất khiếu linh lung tâm sinh sôi. Tân, có chút bừng tỉnh, không tệ, hoàng tộc trình độ tiến hóa là không có thể tưởng tượng tượng. Chúng ta bình thường tộc nhân nếu như tượng vị này như vậy hủy diệt như thế sạch sẽ. Chỉ sợ cũng chỉ có trùng sinh một, nhưng hoàng tộc bất đồng. Bọn họ đẳng cấp so với chúng ta cao rất nhiều, mà mình khôi phục năng lực cũng so với chúng ta cường rất nhiều. Chỉ cần lực lượng của bọn họ hạt giống còn đang, liền tương đương với một loại khác hình thức bất hủ tồn tại. Á Khố lời nói rất nghiêm túc, vậy cầu xin các ngươi. Trong mắt U lóe lệ quang, đôi Á Khố thật sâu thi lễ một cái. Á Khố vội vàng nâng, ngươi không cần nói như vậy. Hắn vốn chính là tộc nhân của chúng ta, còn là hoàng tộc, dù cho ngươi bất cầu chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi cứu giúp. Nói đến đây, nên tạ hẳn là chúng ta. Cảm ơn ngài, mấy năm nay, đêm này mai con chip bảo tồn như vậy hoàn mỹ. Nếu không dù cho chúng ta có lại đại bản lĩnh cũng không cách nào khôi phục. Ha ha, vậy thì tốt a, nha đầu tâm sự của ngươi cuối cùng là có thể buông một nửa đi. La lão cười híp mắt nhìn U hung hăng gật đầu, mà lúc này cách nơi này không biết bao nhiêu năm ánh sáng một tòa thần bí lục sắc tinh cầu trên. Một khổng lồ máy móc vương quốc liền ngồi xuống ở đây. Đường Á Khố tin tức truyền về đến trước tiên, vương quốc nội bên trong cung điện, một thân lạnh cứng thiếu niên tóc trắng vẫn căng trên mặt rốt cuộc tản mát ra nhu hòa quang mang. Đem tin tức nhắn nhủ đi xuống. Chúng ta đem nghênh đón của chúng ta vị thứ hai hoàng tộc. Huynh đệ của ta, ngoặc kép, là, thiếu chủ, mang theo không dám tin cùng run rẩy thanh âm, kỷ danh phụ trách thiếu chủ hộ vệ cơ giới tộc nhân. Kích động chạy ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ máy móc vương quốc đô kích động. Bởi vì bọn họ đem nghênh đón bọn họ vị thứ hai hoàng tộc hoàng tử. Nhìn đi xa thật lớn thân ảnh. U trên mặt đều là tươi cười. Được rồi, trong lòng ngươi vẫn lo lắng sự tình cuối cùng là thiếu nhất kiện. U, tiếp được đến ngươi chuẩn bị làm gì a? Tiểu Bạch lười biếng thanh âm truyền đến. Ta nhớ ngươi đã nói. Chỉ cần ta đạt được vũ trụ cấp bậc là có thể đi minh giới đúng không? U thanh âm mang theo một tia kích động. Tiểu Bạch hoảng sợ, ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến đi minh giới a? Tiểu Bạch có chút chột dạ, không phải đột nhiên, ta là vẫn hướng phía cái mục tiêu này đi tới. Tiểu Bạch ngươi sẽ không giấu giếm ta cái gì đi. U thanh âm đột nhiên lạnh lẽo không ít. Hắc hắc, sao có thể, ta thế nhưng trung thành nhất. Tiểu Bạch vẻ mặt mồ hôi lạnh, lòng nóng như lửa đốt. Vậy thì tốt, chúng ta lúc nào khởi hành a? U thanh âm bình ổn không ít, ngươi. Không hề cùng sư phụ của ngươi nhiều đợi một thời gian ngắn sao? Dù sao trên người của ngươi máu loại còn chưa có giải trừ a. Tiểu Bạch vò đầu bứt tai, mặc dù không giải, nhưng ta đã học xong luyện chế cao cấp đan dược, muốn áp chế đã không thành vấn đề, giải trừ chỉ là vấn đề thời gian, ngươi cũng không muốn nói cho ta không đi được minh giới ta. Ta gần đây đang nghiên cứu siêu hồn một loại khác tác dụng kỳ diệu. Tựa hồ có thể nhượng biệt linh hồn của con người phi thường tiêu hồn. Cho tới bây giờ U nếu như còn cho rằng Tiểu Bạch là trí não lời. Nàng chính là Tiểu Bạch một cái. Hắc hắc, đương nhiên, Tiểu Bạch khóe miệng mãnh trừ. Nàng biết lần này là vô luận như thế nào đô lừa gạt bất quá khứ. Đường La lão nghe thấy chính mình bảo bối đồ đệ nói muốn lúc đi. Tinh ngạc một chút, đi ngang qua chính mình cứng rắn dưới rốt cuộc hỏi chính mình bảo bối đồ đệ nguyên nhân. Lập tức giận dữ, ngươi nha đầu này nói cái gì nữa mê sảng. Minh giới sao có thể là ngươi cái tiểu nha đầu này có thể đi địa phương. Đừng nói là ngươi một nho nhỏ vũ trụ sơ cấp, chính là sư phụ ngươi ta đã vũ trụ đại viên mãn cũng căn bản không dám liên quan đến. Này là vì sao sư phụ? Ở UU trong lòng Minh giới không phải là một tràn ngập âm u năng lượng khổng lồ tinh cầu sao? Sao có thể vào không được đâu? Ai? Bởi vì căn bản là không ai có thể đi vào đi à. Nha đầu ngốc, La lão vẻ mặt bất đắc dĩ sờ sờ UU đầu. Vào không được, vì sao? UU trong mắt có lửa giận. Này là hướng về phía tiểu bạch, bởi vì kia khu vực bị toàn bộ phong tỏa. Mặc dù là bất hủ cường giả, cũng căn bản không có biện pháp tới gần. Hơn nữa hiện tại kia khu vực đừng nói tiến, liền là muốn thấy cũng khó. Kia phiến không gian khu vực bị đại có thể giả hoàn toàn bí ẩn khởi đến. Nha đầu ngươi nói, ngươi sao có thể đi vào đi? Nha đầu a, ngươi còn là thành thành thật thật ở đây hảo hảo tu luyện. Học tập thuật luyện đan đi. La lão nói xong cũng đi. Hắn biết đồ đệ của mình lần này đã kích khẳng định không nhỏ. Cần thời gian để tiêu hóa. Tiểu bạch, UU nghiến răng nghiến lợi. Cái kia, trước đây vũ trụ kẻ mạnh đúng là có thể đi. Tiểu bạch yếu yếu ngạch mở miệng, ta không muốn nghe lời vô ích, cho ta một hy vọng đi. UU thanh âm khàn khàn khởi đến, hai mắt tất cả đều là ánh nước, mấy năm nay như thế nỗ lực không phải là bởi vì tiểu bạch một hứa hẹn. Chỉ cần đạt được vũ trụ cấp bậc là có thể mở ra không gian thông đạo. Như vậy chính mình là có thể đi minh giới. Liền có thể tìm được những người đó, những thứ ấy làm cho nàng không thể quên ôm người sao? Hiện tại lại nói cho nàng cái này căn bản là vọng nghĩ. Đây quả thực là đem nàng tất cả hy vọng đô giết chết a. Chỉ cần ngươi đạt được bất hủ thực lực, tiểu bạch lần này trái lại trả lời rất nhanh. Ha ha, sẽ không ta đạt tới bất hủ, ngươi lại nói cho ta phải giống ta vị kia tiện nghi sư tôn bình thường xưng là bất hủ trên tồn tại. Mới có thể đi, UU có chút tự diễu. Lần này là thực sự, tuyệt đối, ta nếu như lại cái kia ngươi, để ta hồn bay phách lạc, cái này ngươi tổng tin đi. Tiểu tóc bạc thề độc, hắn biết mình lần này đem UU soát có chút ngoan. Mang theo một tia cẩn thận nói, hảo, ta cuối cùng tin ngươi một lần. Bất quá ngươi biết minh giới ở nơi nào sao? UU chỉ có thể an ủi mình. Có hy vọng tổng so với không hy vọng hảo. Này vừa lão đầu kia kỳ thực nói cũng không lỗi. Chỉ bất quá, minh giới không chỉ bị phong tỏa ẩn giấu. Kỳ thực minh giới căn bản cũng không có cố định không gian tọa độ. Tiểu bạch lần này đảo là không có nói dối. Nói như thế nào? Chỉ cần một cửa với minh giới tin tức UU cũng rất khẩn trương. Minh giới là thời khắc đang di động, căn bản bất cố định, cho nên, muốn tìm được, phải thực lực đạt được bất hủ, tinh thần lực cơ hồ có thể che phủ toàn bộ vũ trụ lúc minh giới trong mắt người cũng sẽ không như. Vậy mờ mịt, tiểu bạch nhân thật nhiều ngạch giải thích, hô, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngươi liền với ta nói dối. Ha ha, bất quá nhìn ở ngươi dụng tâm lương khổ, vì bất đả kích ta. Mà cho ta tu luyện động lực phân thượng, lần này ta thì thôi, nếu như còn có lần sau, ta liền cùng ngươi mỗi người đi một ngả. UU nói rất nghiêm túc, nàng rất không thích, như vậy bị người thiết kế cảm giác, mặc dù là đối phương thực sự muốn tốt cho mình, nhưng nàng tổng cảm giác mình là bị người thao túng bình thường. Đây là tôn sùng tự do UU tối không thể khoan dung địa phương. Tiếp được tới UU thật là đem toàn bộ tâm lực đô dùng ở tại tu luyện cùng luyện đan trên. Thường thường hội tiến vào không gian giới chỉ nội cùng cắn nuốt tiểu thú viêm cùng kia bát trì. Cánh tay sắt đao lang liên lạc một chút cảm tình. Đúng rồi từ UU đẳng cấp tấn chức đến vũ trụ sau. Không gian giới chỉ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù bên trong không gian vẫn như cũ chỉ có 1.000 thước vuông viên. Nhưng bên trong không chỉ có linh khí, có thể làm cho chiến sủng đi vào, hiện tại càng còn có thể trồng các loại linh thảo, không cần lại lo lắng linh thảo cung ứng vấn đề. Ở đây mặt linh khí dày đặc trình độ quả thực nghịch thiên. Linh thảo ở bên trong sinh trưởng muốn so với vạn diệu không gian còn tốt hơn. Bình thường cần 100 năm thành thục linh thảo ở bên trong đủ mặc dù ngắn phân nửa thời gian. Hơn nữa thành thục linh thảo so với ở bên ngoài linh thảo rõ ràng dược dùng hiệu quả tốt hơn. Điều này làm cho nguyên bản bởi vì không đi được minh giới có chút buồn bực mừng rỡ như điên. Mặt thế chi yêu nghiệt quy luật 303 gạch dưới mặt thế chi yêu nghiệt quy luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 303. Sống lại Hải Lam, canh tân hoàn tất, hết chương.